Chiến thần bất bại, chương 4391. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáy biển sao trời xảy ra chuyện rồi. Thế tử thánh giáo đình nổi giận, dùng đến cả huyết thập tự nữa. Lẽ nào Chaos bị tấn công? Mọi người kinh ngạc nhìn trận pháp thiên kính trên bầu trời. Huyết thập tự có thể coi là một trong những bí thuật tối cao trong thánh giáo đình. Để sử dụng nó không hề dễ dàng chút nào. Hơn nữa, mỗi lần dùng huyết thập tự sẽ gây ra tổn hại nhất định cho chính Chaos. Ít nhất cũng phải mất vài tháng mới có thể khôi phục nguyên khí. Có thể nói, một chiêu này khiến kẻ địch bị thương 10 thì cũng khiến bản thân bị thương 8. Trong tình huống bình thường, Chaos sẽ không dùng đến nó, trừ khi gặp phải một đối thủ mạnh mẽ. Nhưng bốn cậu tử Chiến Quốc và Hồng Ấn vẫn cách Chaos một khoảng nhất định. Không thể có cơ hội tấn công gã mới phải. Lúc mọi người còn đang hoang mang, một đám mây dông cực lớn nổ ra cách Chaos hàng chục km. Sau đó, sấm sét như mưa, tạo thành biển sét, là Hòa Thượng Tanaka. Chẳng phải ông ta đang ở thánh giáo đình sao? Sao cũng chạy tới biển sao trời? Hòa Thượng Tanaka cũng bị người ta khiêu khích sao? Lẽ nào người vừa tấn công Chaos là ông ta? Lúc này, mọi người đều vô cùng sững sờ. Mọi thứ diễn ra trong giây phút thật khiến người ta cảm thấy khó tin. Đầu tiên là thế tử của thánh giáo đình chết. Sau đó đến Chaos dùng chiêu thức liều mạng. Mà lúc này, ngay cả Hòa Thượng Tanaka cũng xuất hiện trong biển sao trời. Nhưng vì sương mù ngăn cản, ngay cả trận pháp thiên kính cũng không thể nhìn trong sương mù đã xảy ra chuyện gì. Có tin đồn rằng năm đó Hạng Vương đã từng vượt qua biển sao trời. Hơn nữa còn để lại một tia ánh sao trong biển sao trời. Chính vì vậy, bất cứ ai vượt qua biển sao trời thành công, đều sẽ bắt chước ông. Cũng tạo thêm vài phần bí ẩn cho biển sao trời. Thậm chí còn có tin đồn rằng sở dĩ biển sao trời tỏa sáng ánh sao là vì từ xa xưa. Mỗi người vượt qua biển sao trời đều sẽ để lại một tia ánh sao. Vì vậy mỗi khi màn đêm buông xuống, ánh sao sẽ tỏa sáng như vũ trụ bao la. Lẽ nào người vừa đánh lén Chaos không phải người sống mà là khí tức của Hạng Vương và những đại tài khác để lại trong biển sao trời? Mọi người có suy đoán như vậy cũng liên quan đến việc trăm năm qua. Trong các thế lực đều có cao thủ chết trong biển sao trời. Nếu chỉ là khí tức đáng sợ thì không thể khiến các nhân vật tài giỏi trong các thế lực chết ở đây. Nếu đúng là như vật thì sự xuất hiện của Chaos và Hòa Thượng Tanaka cũng chẳng có gì là kỳ quái. Cách chương.